Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bản đồ có chút khác so với bản đồ trước đó. Trầm tranh thử một chút. Lần này địa điểm mục tiêu của Lệ Vi Lan ngoài ba chữ UMAT. Còn có một dòng chú thích màu đỏ của hệ thống bên cạnh. Địa điểm càn quét, UMAT. Nơi này được cho là có động vật biến dị cấp cao xuất hiện. Đã có không ít dị năng giả mất tích ở đây. Mức độ nguy hiểm, cao. Chữ cao có màu cam, nhấp nháy nhẹ, vô cùng nổi bật trong tầm mắt của Trầm Tranh. Trầm Tranh nhìn dòng chữ này, hơi nhíu mày. Trước đây cô từng chơi game di động kiểu này, mặc dù lời giải thích trong hệ thống sử dụng từ ngữ có vẻ như có xác suất nhất định là được cho là, nhưng chỉ cần viết là động vật biến dị cấp cao thì khả năng xuất hiện động vật biến dị hầu như là 100. Mà hệ thống lại nói với cô rằng mức độ nguy hiểm cao, gần như có thể phán đoán được rằng nếu không có lực lượng bên ngoài, tức là mẹ đẻ can thiệp, thì con trai nhà cô vẫn có khả năng rất lớn là sẽ chết. Lúc này phải làm sao? Trầm Tranh cắn môi, đây chắc chắn lại là mánh khóe lừa nạp tiền của hệ thống. Thông thường, lối mòn của game di động là như thế này. Khi nhân vật chính gặp phải một cửa ải có vẻ như không thể vượt qua, thì hoặc là lựa chọn nhìn con trai mà mình vất vả nạp tiền nuôi lớn chết đi hết lần này đến lần khác. Sau đó trong quá trình chết đi sống lại rút kinh nghiệm để tăng cấp độ của mình, rồi đợi đến khi đủ cấp rồi thì quay lại khiêu chiến boss. Hoặc là, với tư cách là mẹ đẻ, cũng có thể nhìn thấy cái miệng rộng tham lam của hệ thống, nạp tiền là xong. Trầm Tranh nhấp vào ảnh đại diện của con trai nhà cô. Trên giao diện nhân vật của Lệ Vi Lan, anh vẫn mặc bộ đồng phục màu đen mà cô đã nạp tiền lần đầu tặng, phần giới thiệu ở trên viết rất rõ ràng. Một bộ đồng phục quân đội còn sót lại từ trước tận thế. Chất liệu tốt, vải bền, mùa hè thấm mồ hôi mùa đông chống lạnh, thực sự là sản phẩm tuyệt vời để ở nhà hay đi du lịch. Nhưng mặc cái này đi đánh quái, anh có nghĩ nhiều quá không? Mà ngoài bộ đồng phục này chỉ đẹp khi mặc bình thường và bền ra, thì trên người con trai, dù là ô vũ khí, ô trang bị hay ô vật phẩm bổ sung đều trống trơn. Chờ đã, trang bị của anh. Trầm Tranh xem qua vật phẩm bổ sung mà anh mang theo, trong lòng dâng lên một chút áy náy vì mình nuôi con quá cầu thả. Vật phẩm bổ sung mà Lệ Vi Lan mang theo chỉ có một món. Kẹo MT không bao giờ biến mất, đây là chiếc kẹo MT mà người bí ẩn tặng cho Lệ Vi Lan, nó có ý nghĩa đặc biệt với anh. Bốn chữ ý nghĩa đặc biệt này khiến Trầm Tranh không hiểu sao lại hơi đỏ hoe mắt. Cách chương.